Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt chiếc điện thoại sang một bên, Nhất Bác nằm đưa tay lên trán, mắt vẫn nhắm nghiền dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mày thanh tú kia cau lại rồi lại giãn ra rồi cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, hơi thở trở nên đều đặn, tỏa ra một sự thư giãn nhưng cũng đề phòng. Hình như Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ, trong cậu thật an bình nhưng cậu vẫn toát ra một sự đề cao cảnh giác. Ba, hình ảnh người đàn ông nằm trong vũng máu, ánh mắt sáng ngời kia dần tối lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn. Nhất Bác bật tỉnh dậy, ánh mắt hoảng hốt của cậu mờ trừng trừng nhìn lên mái nhà, vầng trán còn rịn một chút mồ hôi. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, những hình ảnh đó như một thước phim tua chậm trong đầu cậu. Nhất Bác ngồi dậy, cậu day day trán rồi ngước lên nhìn đồng hồ, cậu ngủ quên được nửa tiếng rồi. Những hình ảnh đó chính là gánh nặng cậu luôn đè nặng trong lòng, cậu không thể nói cũng không thể quên, nó luôn đeo bám cậu. Nhất Bác thở hắt ra, cậu vào phòng tắm, xả nước rồi hắt vào mặt cho tỉnh táo, những giọt nước còn dư trượt dọc theo gương mặt, đôi mi rủ xuống làm nước cũng theo đó mà rơi. Nhất Bác ngước lên nhìn mình trong gương, chỉ mới mấy ngày từ ngày gặp chúng Huyền, trong cậu phờ phạc hơn hẳn. Gương mặt hốc hác, râu thì mọc lởm chởm, quầng thân dưới mắt in rõ lên càng làm cậu thêm bơ phờ. Nhất Bác với lấy chai kem cao râu rồi bôi lên vùng xung quanh miệng, cậu nhẹ nhàng cạo râu, làn da mịn cứ thế mà hiện ra. Vươn vai mệt mỏi trước cửa sổ, Nhất Bác làm vài động tác giãn cơ rồi quyết định hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi ở nhà. Nhất Bác uống một ly nước rồi cậu lê thân xuống bếp, mấy ngày này cậu không có gì bỏ bụng nên bụng có chút réo. Nhất Bác mở tủ lạnh, đôi mày lần nữa cau lại, tủ lạnh từ trên xuống dưới chỉ toàn là nước lọc. Cậu sang tủ mở ra, mặt cậu càng đen hơn, chiếc tủ rộng lớn từ trên xuống dưới trống trơn chỉ còn duy nhất một gói mì gói. Rầm, Nhất Bác tức tối đóng sập cửa tủ, cậu chửi thầm trong bụng, cậu luôn dọn dẹp nhà tại sao đồ ăn thì cậu lại không để ý. Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước rồi uống mà cầm hơi, đợi đến khi gặp Tiêu Thị về cậu sẽ ăn luôn. Còn đến tận mấy tiếng mới đến hẹn, Nhất Bác ngồi lên sofa với cái điều khiển trên tay. Chiếc TV bắt đầu hoạt động, cậu luôn tay ấn truyền kênh, Nhất Bác không cảm xúc, trên TV toàn hài, nhà quê hương, phim bộ, toàn những thứ cậu không bao giờ coi. Nhất Bác nghĩ trong lòng, một ngày không xa trên TV chỉ được xuất hiện mỗi những cuộc đua mô tô thôi, không được chiếu gì khác, nếu kênh nào chiếu cậu liền đánh sập kênh đó. Nhất Bác tắt TV rồi tùy tiện quăng luôn cái điều khiển lên ghế. Từ khi nào mà nhà cậu trở nên nhàm chán thế nhỉ? Nhất Bác lên phòng, thay cho mình một bộ đồ bóng rổ, mang đôi giày ai rồi một đường chạy xe thẳng ra sân bóng rổ tự do. Nhất Bác tùy tiện đậu mô tô ở hè, cầu cầm trái bóng vừa đi vừa dằn bóng qua chân, mỗi một bước trái bóng sẽ vòng qua chân một lần. Cả sân bóng không có ai, chỉ có riêng cậu, bóng lưng cô đơn cứ thế mà nhịp theo trái bóng. Nhất Bác nheo mắt nhìn rổ, cậu bật người lên, trái bóng từ tay bay đi rồi bay thẳng vào chiếc rổ tao nên một vòng cung hoàn hảo. Nhất Bác chạy đến chụp lấy trái bóng, lại lần nữa bật lên nhưng lần này cậu lại trực tiếp đập trái bóng vào rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến sau khi nói chuyện xong với ông Tiêu, anh quyết định sẽ tản bộ ở hoa viên gần nhà. Hoa viên này vừa rộng nhưng cũng vừa mát, vì giữa hoa viên có một cái hồ khá rộng, xung quanh lại được những hàng cây bao bọc nên lúc nào nơi này cũng mát mẻ thoáng đãng. Tiêu Chiến vừa đeo tai nghe, vừa tản bộ xung quanh hoa viên. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, hình như chỉ có mình anh ở nơi này. Tiêu Chiến giang tay ra hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc thư giãn thì bỗng một vật gì đó nhắm vào đầu anh mà bay thẳng đến. À, Tiêu Chiến ôm đầu, cảm thấy đầu mình ong ong, anh nhanh chóng đưa mắt sang vật đang nảy trên mặt đất kia, thì ra là một trái bóng rổ, mà ở đây có mình anh thì ai ném trái bóng này. Tiêu Chiến cầm trái bóng lên suy tư. Này, Tiêu Chiến giật thót mình, anh làm rơi trái bóng trên tay. Anh quay lại nơi phát ra tiếng nói, đôi mắt anh bất giác mở to. Cậu, Nhất Bác cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Cậu lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến rồi liếc xuống trái bóng đang nảy trên mặt đất. Nhất Bác một lần nữa di chuyển ánh mắt lên Tiêu Chiến, thấy trán anh có một vết đỏ khá lớn. Nhất Bác tiến lại gần, cúi xuống nhặt trái bóng rồi đối mặt với Tiêu Chiến. Xin lỗi, bóng lạc. Tiêu Chiến ngơ ngác đến nỗi không nói nên lời, duyên số lại để anh và cậu gặp nhau một lần nữa. Vành tai Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ lên, anh nhanh chóng đưa tay lên mà che đôi tai đỏ chót của mình. Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác, gương mặt anh cũng dần nóng lên, Nhất Bác đang đứng cách anh khoảng 3 bước chân. Hương sữa tắm cũng như thoảng mùi mồ hôi từ người cậu ve vãn nơi mũi anh, trông nó thật quyến rũ. Tiêu Chiến lén liếc nhìn sang cậu, gương mặt Nhất Bác phiếm đỏ, mồ hôi chảy dọc hai bên mặt, mái tóc ướt mồ hôi được cậu vuốt ra sau. Chiếc áo mỏng cũng đẫm mồ hôi mà bám sát vào cơ thể cậu, làm ẩn ẩn hiện hiện từng múi cơ, múi thịt. Không, Không, có gì, thế tôi đi trước. Nhất bác gật đầu rồi lạnh lùng lướt qua anh buông một câu. Về nhà khám tiền tôi trả. Nhất bác nói rồi đi mất. Chính cậu còn không hiểu tại sao khi anh vậy cậu có thể buông ra lời đó. Ngoài Chúng Huyền, cậu dường như không nói những lời quan tâm với ai vậy mà khi thấy Tiêu Chiến, gương mặt đỏ ửng, vành tai cũng đỏ theo, vầng trán cũng xuất hiện vết đỏ còn dán cái băng keo cá nhân thì Nhất bác bỗng nổi lên một tia thích thú nhưng cũng rất ngắn ngủi. Nhất bác không thể chấp nhận được con người trước mặt vì anh là người sẽ cưới Chúng Huyền, tuy lý trí nói rằng cậu chán ghét anh nhưng gần như những hoạt động của cơ thể không làm theo lý trí. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cậu đang quan tâm anh sao? Tiêu Chiến gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn bóng lưng của Nhất bác. Ngẩn ngơ đến vài phút anh mới sực nhớ, anh chưa xin số người ta. Cách Trương,